Chuyện kinh dị ngắn, chương 41, C41, mặt nạ hề. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ba thanh niên đang tìm một công việc làm thêm vào mùa hè. Họ được nhận vào một công ty và được giao nhiệm vụ dọn sạch một nhà kho cũ. Khi họ đang làm việc, một trong ba tìm thấy một chiếc hộp gỗ đỏ ở giữa đống rác rưởi. Ba người thanh niên tập hợp lại xung quanh cái hộp, tò mò muốn biết có gì bên trong. Khi mở nó ra, họ thất vọng, bên trong là một chiếc mặt nạ kỳ cục với đôi mắt nhỏ dẹt, tròn như hai hòn bi, cái mũi phồng màu đỏ và cái miệng lớn, cong và dài. Một người cầm lấy nó và đeo lên. Đột ngột anh ta cười lớn và nhảy lên nhảy xuống. Hai người còn lại bật cười và vỗ tay. Họ chứng kiến anh ta nhảy quanh nhà kho, vung tay như người điên. Tiếng cười của anh ta vang vọng giữa những bức tường đá cũ kỹ của nhà kho. Anh ta nhảy càng lúc càng nhanh và cuối cùng hai người bạn không còn thấy thú vị nữa. Người đeo mặt nạ bắt đầu co giật và vặn thân mình với những tạo hình kỳ lạ. Hai người bạn bắt đầu lo lắng có điều gì không ổn với anh ta. Anh ta ngã khắp xung quanh và liên tục đập đầu xuống đất. Sau đó anh ta lập tức bật lên và tiếp tục điệu nhảy điên loạn. Anh ta cào vào chiếc mặt nạ và cười như người điên. Điều đó cho thấy anh ta bị điều khiển bởi thứ gì đó. Hai người bạn vòng ra sau anh. Và khi họ giữ được anh ta ngã xuống sàn và ngừng di chuyển. Họ tháo chiếc mặt nạ và hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta. Mặt người thanh niên bị bóp méo một cách kinh khủng. Máu chảy ra từ mắt, mũi và miệng anh ta. Ngay lập tức, họ gọi xe cấp cứu. Nhưng khi nó đến, tất cả đã quá muộn. Người thanh niên đã chết vì những vết thương kinh khủng. Cách chương.